Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 256, chương 258, cuối cùng một tiếng đồng hồ ác chiến. Hai canh, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu đã tiến nhập gay cấn. Không có điểm tiền hí cũng không có một chút chuẩn bị. Hết thảy cứ như vậy đột ngột địa tiến nhập cao trào. Cự ly nhiệm vụ hoàn thành còn thừa thời gian còn thừa lại một tiếng đồng hồ 21 phút đồng hồ. Phanh, dịch thu dùng thích ách một gậy đem một đầu mới vừa từ loại nhỏ ô nhiễm sinh vật thi thể dựng bình đài bò lên loại nhỏ ô nhiễm sinh vật đập xuống. Dựa theo lúc trước hắn kinh nghiệm, thích ách một lần công kích còn có cao độ rơi xuống tổn thương đã đầy đủ đem loại nhỏ ô nhiễm sinh vật đánh chết, vượt quá dịch thu ngoài ý liệu là, đường này loại nhỏ ô nhiễm sinh vật bị đánh chết, cũng không có như lúc trước như vậy có tân loại nhỏ ô nhiễm sinh vật bò lên. Tựa hồ theo 20 nhiều cái giờ đồng hồ không ngừng chém giết, ô nhiễm sinh vật đã bị hắn nhóm giết hết. Hô, bất kể như thế nào, thừa lúc khó được không đến. Dịch thu nhét một khỏa thần dâu hạ xuống thoáng giảm bớt một chút, có chút mệt mỏi cùng khát khô. Thân thể, so với cái khác đã rút lui tiến đi nghỉ ngơi nhiều lần người chơi. Dịch thu là ít có thể tiếp tục tác chiến đến bây giờ người chơi. Làm là chủ lực tiến công đơn vị loại nhỏ ô nhiễm sinh vật cũng không mạnh mẽ. Sinh mệnh lực đại khái trên mặt đất tinh trình độ, bất quá so với địa tinh. Chúng công kích hội bổ sung các loại ác độc ma pháp hiệu quả. Hơn nữa càng có sẵn xuyên thấu tính. Huyền như thủy triều vọt tới loại nhỏ ô nhiễm sinh vật. Không thể nghi ngờ làm cho người ta nhớ tới với tư cách là chiến thuật biển người đại biểu vong. Linh thiên tai, dịch thu đã từng đối phó qua có được tà thần chúc phúc tử linh pháp sư. Thế nhưng trước mắt cảnh tượng có thể so sánh khi đó đối phó bất tử sinh vật muốn kích thích nhiều. Lúc này đã tiến nhập nửa đêm về sáng. Lê Minh dĩ nhiên không xa, mà ô nhiễm sinh vật thi thể đã chất đầy tường thành phụ cận. Tựa như các đốt ngón tay điểm tường thành bị khuếch trương rộng mấy mét. Các đốt ngón tay điểm trên cùng phương giấy lên sáng ngời ngọn đèn dầu. Xua tán lấy bốn phía hắc ám, mà loại nhỏ ô nhiễm sinh vật thì liên tục không ngừng mà từ ngọn đèn dầu vô pháp bao phủ trong khu. Vực trùng kích mà đến, huyền như thủy triều vô cùng vô tận, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, vặn vẹo sinh vật hội xúc tích lực lượng. Tại 3 phút đồng hồ sau khởi xướng so với trước càng thêm kịch liệt trùng kích. Một mực tiếp tục đến cuối cùng thời gian. Vậy chút từ vặn vẹo năng lượng bên trong sản sinh cặn bã vô pháp tại thoát ly vặn vẹo năng lượng bên ngoài sinh tồn vượt qua 24 cái giờ đồng hồ. Cho nên mỗi qua 24 tiếng đồng hồ chúng phải trở về bổ sung. Ngay tại dịch thu một bên nhai lấy thần dâu một bên lúc nghỉ ngơi sau, một thân máu đen binh sĩ tiểu đội trưởng nghiêng đầu sang chỗ khác đối với dịch thu nói. Với tư cách là binh sĩ tiểu đội trưởng, hắn là các đốt ngón tay điểm cờ xí, những người khác có thể nghỉ ngơi, hắn lại không thể, bởi vì từ ý nào đó mà nói, hắn đại biểu cái đội ngũ này sắt thép ý chí. Ngươi là một cái rất chiến sĩ tốt, cùng với ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ đồng dạng, nếu như hắn không có chết, hiện tại tuyệt đối là cùng ngươi đồng dạng xuất sắc chiến sĩ. Binh sĩ tiểu đội trưởng có chút khó khăn đem tiểu thuẫn gác lại trên mặt đất, sau đó miễn cưỡng dựa vào nó nửa ngồi xuống nhìn xem dịch thu. Ta như cũ nhớ rõ hắn cầm vừa mới đạt được chiến sĩ cấp độ B xác định và đánh giá chứng minh bày ở trước mặt ta ngu xuẩn bộ dáng, như là một cái diễu võ dương oai quyển mao đại tinh tinh. Vừa lúc đó dịch thu cảm giác được bên cạnh có cái gì lông xù đồ vật. Khi hắn quay đầu thấy là đang mở to hai mắt tử vẻ mặt hiếu kỳ ngải toa sóng đóa hoa. Trên mặt nàng mỏi mệt mồ hôi cũng không thể ngăn cản nàng kia mãnh liệt lòng hiếu kỳ. sau lưng kia đã vừa mới chỉnh lý một phen lông xù cái đuôi đang tò mò địa đong đưa lấy. Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt bắt nữa xuất một bả thần dâu đưa cho ngải toa sóng đóa hoa. Nàng tiếp nhận thần dâu hướng về Dịch Thu đảo nhất tiếng cảm ơn. Sau đó vừa ăn thần dâu một bên tò mò nhìn chằm chằm binh sĩ tiểu đội trưởng. Binh sĩ tiểu đội trưởng liếc nhìn nàng một cái, sau đó phối hợp nói tiếp, so với hắn, các ngươi thực rất may mắn, ít nhất các ngươi cầm giữ có một cái ổn định mà an toàn thế giới. Ta cũng không sợ hãi chiến tranh, cũng không sợ hãi ôn dịch, bởi vì những cái kia đều có ngăn cản cùng trốn tránh biện pháp. Thế nhưng, đương toàn bộ thế giới đều gặp phải ăn mòn uy hiếp thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, đã không đường có thể trốn. Từ hẻo lánh nhất cao đức sông băng, đến phồn hoa nhất thần thánh chi đô, từ sâu nhất linh giới, đến tối nông vật chất giới, đâu đều là địch nhân, đâu đều gặp nguy hiểm. Hết thảy đều tại báo cho ngươi, đã không đường có thể trốn. Cho nên là thời điểm vì chính mình, vì người nhà, vì vương quốc, vì thác tư kỳ mà chiến, đến từ dị giới mạo hiểm giả, hào hào thủ hộ chính mình thế giới a, đừng làm cho bi kịch lần nữa tái diễn. Ta nghĩ các ngươi là không hy vọng lại cảm nhận được ta thống khổ cùng tuyệt vọng. Cự ly nhiệm vụ hoàn thành còn thừa thời gian còn thừa lại 1 tiếng đồng hồ 17 phút đồng hồ. Không có bất cứ động tĩnh gì. Tại cự ly lần thứ nhất ô nhiễm sinh vật thế công đột nhiên đình chỉ ước chừng 3 phút đồng hồ sau. Huyền như thủy triều càng thêm dày đặc ô nhiễm sinh vật điên cuồng mà cũng không đáng nhìn trong. Bóng tối hướng phía các đốt ngón tay điểm đánh giết mà đến. Các đốt ngón tay điểm giống như là một cái đảo hoang đồng dạng. Bị trùng điệp ô nhiễm sinh vật trong chớp mắt bao vây lại. Mà thác tư kỳ dân bản địa chiến sĩ tại qua loa xử lý một chút vết thương trên người. Liền nhắc tới vũ khí chuẩn bị tác chiến. Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một lọ đã bị gác lại tại vật phẩm trong ba lô mặt thật. Lầu địa lao nghiêu đầu quái chi vĩ trực tiếp nhét vào trong miệng nhai. Hắn phát hiện tại loại này quy mô chiến đấu, thể lực cùng lực lượng đều là nhất bức thiết nhu cầu. Không giống như là vào phó bản, cho dù là tiểu quái đều là cùng đẳng cấp. Hơn nữa có chút tiểu quái một chọi một nhân vật đều cần nhất định chiến thuật mới có thể giải quyết. Tại loại này chiến đấu, nhân vật cần càng nhiều đối phó, là số lượng đông đảo tạp binh. Tương đối mạnh lực lớn hình ô nhiễm sinh vật ở ngươi chơi cùng binh sĩ đánh hội đồng. Hợp kích, phía dưới rất nhanh liền sẽ bị thanh lý hoàn tất. Bởi vì tương đối mà nói, đây mới là người chơi am hiểu nhất. Thế nhưng tại đối phó số lượng đông đảo loại nhỏ ô nhiễm sinh vật thời điểm, các người chơi rất nhanh liền uể oải hạ xuống. Tuy lấy Dịch Thu công kích đánh chết những cái này tạp binh tựa như khai mở vô song đồng dạng, thế nhưng thể lực tiêu hao vẫn là một cái không cách nào tránh khỏi vấn đề. Bởi vì có nghiêu đồ đằng chi lực, Dịch Thu thể lực so sánh với những người khác mà nói là có nhất định ưu thế. Thế nhưng tại liên tục tiến hành 20 nhiều cái giờ đồng hồ ít, Dịch Thu hiện tại cũng cảm giác được thân thể của mình tại một chút trở nên trầm trọng. Theo địa lao nghiêu đầu quái chi vĩ dược tề không ngừng tại Dịch Thu thân thể bên trong phát ra đi, Dịch Thu có thể cảm giác được chính mình thể lực bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Này một mặt là dược tề đối với thể chất đề thăng. Một mặt khác thì là đồ đằng chi lực gia tăng Dịch Thu thể lực tốc độ khôi phục. Điều này làm cho bên cạnh đã hãm vào khô cạn trạng thái ngày toa sóng đóa hoa. Có chút hồ nghi mà nhìn đột nhiên lại trở nên sinh mãnh Dịch Thu. Bất quá lúc này chiến trường đã không thể tránh né địa tiến nhập đến cuối cùng ác chiến giai đoạn. Tại giai đoạn này chết đi binh sĩ cùng người chơi là tối đa. Bởi vì vậy thời điểm đại bộ phận nhân thể lực đã bị hao hết. Hiện tại liền nhìn là binh sĩ cùng người chơi chết trước xong. Còn là ô nhiễm sinh vật tại cuối cùng một cái giờ đồng hồ bên trong đột phá đi vào. tàn khốc đào thải tại thời khắc này mở ra. Thể lực chống đỡ hết nổi binh sĩ cùng người chơi bị loại nhỏ ô nhiễm sinh vật trực tiếp kéo hạ. Tường thành, tiêu thất tại một mảnh hắc ám. Tại lại kiên trì 17 phút đồng hồ sau, nhìn xem võng mạc thượng cuối cùng đã tiến nhập một cái giờ đồng hồ đếm ngược thì Dịch Thu đột. Nhiên một cái quét ngang đánh tan phía trước bao bọc qua loại nhỏ ô nhiễm sinh vật. Sau đó ma sát bình tĩnh chi hoàn. Rồi đột nhiên, một cái băng lãnh ý thức liên tiếp đến Dịch Thu ý thức hài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.